Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, 138 người nói không đủ mạnh. Như vậy khát máu, điển hình một lời không hợp. Vasco Sót cứ như vậy bị Usopp một đòn, đưa đến rất xa địa phương. Từ từ tiêu tan đi xuống Haki vũ trang. Cũng không phải Usopp đã duy trì không dừng được, mà là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại liền muốn xem tích lựa chọn. Ngay trước một cái tứ hoàng mặt, giết chết hắn một cái thủ hạ. Thấy thế nào cũng không thể dễ giải quyết như vậy. Bất quá Usopp cũng không ở tử. Mặc dù là Usopp lời nói khiêu khích ở phía trước, nhưng là quả thật băng hải tặc dâu đen trước một bước tập trung Usopp. Kia không chỉ có riêng là dùng Haki quan sát quét xem một chút mà thôi. Như vậy nếu người đã đánh tới cửa, Usopp cũng không có mặt mày xám xịt liền đi thói quen. Không có thực lực thời điểm làm như vậy gọi là ẩn nhẫn. Có thực lực còn làm như vậy, đó chính là đầu óc không quá bình thường. Usopp không cho là mình có thể đánh bại Blackbeard một nhóm. Dù sao số người ưu thế Usopp là không có có. Đây cũng không phải là một thêm một đại với hai vấn đề. Thậm chí đều không phải là gia pháp, mà là phép nhân. Delmeru giật nhẹ Usopp vạt áo. Nói thật Usopp động thủ trong nháy mắt đó. Delmeru mặc dù cảm giác xoái bạo, nhưng là vẫn âm thầm là Usopp đổ mồ hôi hột. Dù sao đối phương nhưng là tứ hoàng A. Bất quá vừa nghĩ tới Usopp dễ dàng như vậy giết chết Blackbeard một cái thủ hạ. Mới đem đối với. Đúng. Usopp lo âu hóa giải đi xuống. Một đoạn thời gian sống chung sau đó, Delmeru biết rõ. Usopp không phải lỗ mãng người. Không có lượng quá lớn cầm sự tình. Hắn là không biết làm. Cái thế giới này bản thân liền là thực lực phi tôn. Dù là ngươi đang ở đây cúi người hạ khí, đạt được cũng không phải ngươi muốn đồ vật. Giống như Luffy tại ngư nhân đảo thời điểm khiêu khích tứ hoàng Salus Linlan một dạng. Nếu như lúc ấy Luffy không có cường ngạnh như vậy rời đi Salus Linlan sự chú ý. Như vậy dựa vào cầu tha thứ, ngư nhân đảo vậy thì bị hủy diệt định. Mặc dù có thời điểm Usopp không quá vui vẻ Doflamingo, nhưng là Doflamingo rất nhiều kinh điển lời nói. Usopp vẫn là rất công nhận. Cái thế giới này, có thực lực mới là chính nghĩa nhất phương. Có thực lực ngươi làm gì đều là đối với. Usopp nếu như đem tư thái hạ thấp cũng không phải là không thể. Hắn không phải là cùng Delmeru bọn họ sống chung rất vui sướng chứ sao. Usopp cũng chưa từng xem thường bọn họ. Thậm chí có ngăn cách thời điểm. Tâm lý còn có chút không quá thoải mái. Nhưng là đối với Blackbeard, Usopp hạ thấp tư thái hữu dụng không? Không có làm trước cũng không ai biết. Nhưng là Usopp có thể khẳng định cũng không có chỗ nào sai. Tặc ha ha, chấm ngoặc kép, cũng không phải một tiếng vui sướng tiếng cười. Bất quá nghe lại càng làm cho người ta thêm rợn cả tóc gáy. Ít nhất tại Marcel Proud đám người nghe tới là rợn cả tóc gáy. Còn như Usopp, chỉ có chính hắn mới biết. Quá kiêu ngạo tiểu quỷ bình thường đều rất đoản mệnh a. Chấm ngoặc kép, mà còn ở trước mặt ta đả thương ta thuyền viên. Ta cũng không thể làm không có nhìn thấy a. Dù sao đây chính là ngươi trước ra tay a. Blackbeard như cũ treo làm Usopp buồn nôn tươi cười nói. A, chấm ngoặc kép, tứ hoàng, Blackbeard, tích, ta có một cái vấn đề. Hải tặc muốn đồ vật. Tự nhiên dựa vào hải tặc thủ đoạn đi cướp lấy. Ngươi không có ý kiến chớ. Chấm ngoặc kép. Như vậy, ngươi đối với ta có cái gì muốn có được sao? Cái vấn đề này hay là trước biết rõ tốt. Chấm ngoặc kép. Cái thanh này yêu đao. Anh Lạc. Vẫn là. Ta ra lệnh đây. Những vật khác. Phỏng chừng ngươi cũng không lọt nổi mắt xanh. Chấm ngoặc kép. Usopp cũng không có bởi vì Blackbeard giọng bắt đầu không đúng. Liền hơi chút thu liễm, mà là hỏi Blackbeard một cái vấn đề. Hải tặc muốn đồ vật, chỉ bằng mượn thực lực của chính mình đi lấy được. Dưới bình thường tình huống, là không sẽ tùy tiện buông tha. Tặc ha ha ha, ta đối với ngươi đao cùng mạng ngươi đều không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, đối với, đúng, Blackbeard mà nói, hiện tại hắn cần đồ vật. Usopp trên người cũng không có. Usopp ngược lại một cái rất đáng giá tiền thưởng kim phạm nhân. Bất quá Tích cũng không phải là thợ săn tiền thưởng. Hắn mới sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú đây. Đối với ta không có hứng thú. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi mẹ hắn tập trung ta xong rồi cái gì? Usopp trực tiếp hướng về phía Blackbeard gầm hét lên. Ngược lại đều trở mặt. Cũng không ở tử sẽ không đem bọt chấm nhỏ phun đến Tích trên mặt. Blackbeard Tích ngay từ đầu liền đem nồi vứt cho Usopp. Nói là hắn động thủ trước. Mặc dù song phương đều là hải tặc. Chỉ cần muốn làm, kỳ thực cớ gì không trọng yếu. Usopp vừa mới dứt lời. Điệp, chấm ngoặc kép, tu la, 10 chém, bị thăng cấp trở thành thẻ kim cương chảm 3 tu la. Bản thân uy lực đã đủ mạnh mẽ. Chớ nói chi là chồng sau đó. Ong ong ong quá ngắn trong khoảng cách. 10 chém toàn bộ chồng sau đó. Hướng bên cạnh không xa Van Auger bay đi. Cơ hồ trong chớp mắt tựu đi tới Van Auger bên người. Đối mặt cái này đột nhiên một đòn. Van Auger cùng bên cạnh hắn Lafitte đều lâm vào tối bức trạng thái. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Dòng chảy, chấm ngoặc kép, băng đống thì khác, chấm ngoặc kép, Siliep cùng Aokiji cơ hồ tại đồng thời ra tay. Phong bế Usopp một chiêu này. Bọn họ biết rõ, chỉ cần mình không giúp Van Auger nói. Van Auger khẳng định không ngăn được một chiêu này chạm kích. Cho dù là đã trưởng thành rất nhiều Van Auger, cũng là một dạng, si rắc rắc rắc chạm kích cùng đến đụng nhau. Để cho Siliep hướng về sau bắt đầu hoạt động lên. Còn như Aokiji năng lực, mặc dù rất nhanh ngăn trở Usopp chạm kích, nhưng là vừa rất nhanh vỡ vụn ra. Chu Nhi phục thủy, từ ở trên thuyền bắt đầu, liền nhắm ta. Thật coi ta là ngu si sao? Usopp duy trì xuất đao tư thế. Đối với Van Auger hắn đã sớm khó chịu. Nếu là cái này lần cùng Blackbeard Tích đánh nói. Usopp đã quyết định, thứ nhất giết chết tên hỗn đản này. Cái này lần coi như là cảnh cáo. Chấm ngoặc kép, bị một người không chỗ nào không thể nhắm ngay. Kia loại tập trung điểm một mực ở trên thân thể ngươi một cái vị trí cảm giác. Nếu là ngươi không biết cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác có được Haki quan sát Usopp. Cộng thêm bắn tỉa thiên phú. Đối với cái này nhiều chút phi thường nhạy cảm. Để cho Usopp vô cùng không dễ chịu. Marcel Proud há hốc miệng. Hoàn toàn không biết hiện tại tại nên đánh giá như thế nào Usopp. Từ Usopp lên thuyền bắt đầu. Từ từ Marcel Proud nói thật. Có chút bắt đầu ngẩng mặt Usopp. Thực lực của hắn cũng không khỏi không ngẩng mặt Usopp, nhưng là có thể là Usopp bình thường đối đãi người rất tốt dáng vẻ. Cho Marcel Proud tạo thành ảo giác gì? Hiện tại hắn cảm giác hoàn toàn lật đổ trong lòng của hắn liên quan tới Usopp người thiết lập. Một cái tứ hoàng, cơ hồ tất cả nhân viên đều tại dưới tình huống. Mặt đối mặt đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi lại hai lần ra tay trước một bước. Một chút do dự đều không mang. Nếu như có thể mà nói, Marcel Proud cần tìm một địa phương lẳng lặng. Tên hỗn đản này, Usopp động tác cũng kích thích băng hải tặc dâu đen thành viên khác phản ứng. Cho dù là Blackbeard Tích, cũng đã tới bùng nổ bên bờ. Blackbeard Tích hiện tại nhưng là tứ hoàng A. Tự hồ chỉ cần trong nháy mắt, cuộc chiến đấu này liền bùng nổ. Tới đi, tứ hoàng cái gì? Hơn nữa còn là một đám bị thương gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Usopp cũng sắp hoài nghi mình có phải hay không vận khí không tốt lắm. Từ tiến vào tân thế giới sau, trừ tóc đỏ sang ở ngoài, sở hữu tứ hoàng, hiện tại kỳ thực cùng Usopp đều có quấn quýt. Nếu như không phải là bởi vì Kaido, hiện tại Usopp khẳng định còn đang vạn quốc bánh ngọt đảo phụ cận chờ cơ hội mà động. Nói không chừng thật có thể bắt lại suy yếu Big Mom đầu. Thế mà bởi vì Kaido rời đi Usopp, bản thân liền là muốn không trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Tốc độ nhanh nhất đi nước Wano. Nhưng bây giờ lại gặp phải Blackbeard một nhóm. Đây cũng không phải là vận khí lưng không lưng vấn đề. Thật là lại nói khoác lác a. Chấm ngoặc kép, mẫu nói nhiều ảo ảo. Lại cho là chúng ta bị chút thương nhẹ. Liền không đem tứ hoàng coi ra gì. Chấm ngoặc kép, đáng giá thừa nhận. Thực lực ngươi là không tệ. Nhưng là, Tựa hồ cũng không có mạnh như vậy a. Tối ác nữ tù Katarina. Devon tựa hồ đã thăm dò rõ ràng Usopp lai lịch dáng vẻ. Nàng cũng không phải là Vasco sót như vậy ngu xuẩn. Đối với Usopp thực lực, toàn bộ băng hải tặc dâu đen vẫn có nhận thức. Cũng chính là nhiều nhất cùng Siliep một đường nhân vật. Đừng nói chống lại nhiều người như vậy. Chính là một nửa người. Phỏng chừng liền có thể bắt lại Usopp. Chẳng qua là như vậy cần bỏ ra một chút bị thương đại giới a. Bọn họ thừa nhận Usopp cường hãn. Nhưng là, đây cũng không phải là Usopp có thể tiếp tục phách lối lý do. Black biết tích mặc dù có thể trở thành tứ hoàng, cùng đã từng hắn, hiện tại đã là biến hóa long trời lỡ đất. Mới vừa đạt được quả chấn động thời điểm, Akainu còn có thể đuổi bọn họ chạy. Hiện tại, đó đã là đi qua thức. Katarina Devon lời nói, tựa hồ cho những người khác chính xác lòng tin. Trừ Black biết cùng Aokiji bên ngoài. Black biết từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem Usopp làm một cái uy hiếp. Aokiji chứ sao? Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Không đủ mạnh. Usopp đem anh lạc thu hồi trên lưng trong vỏ đao. Giọng hơi lộ ra ngả ngớn. Tựa hồ nghe được một chút buồn cười đồ vật. Liền tứ hoàng đoàn đội thực lực mà nói. Băng hải tặc dâu đen thực lực. Sao còn lại ba cái nhưng là thấp rất nhiều. Đây chính là nội tình vấn đề. Ngoài ra ba cái tứ hoàng dù sao cũng là đã thành danh nhiều năm. Chỉ mỗi mình thực lực có 102. Thủ hạ cũng là không kém. Mà băng hải tặc dâu đen. Mấy cái là Black biết ở phía trước nửa đoạn thu mầm non. Tăng trưởng mau hơn nữa cũng liền như vậy. Mấy cái là vô hạn địa ngục mang ra ngoài ác đồ. Danh tiếng lớn hơn nữa. Thực lực tăng trưởng cũng là rất có hạn. Khát máu phát động. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Hiện tại như thế nào? Trong không khí cuồng bạo nhân tử thoáng cái bị đốt. Usopp thực lực tăng lên gấp bội. Cùng trước. Cũng không phải là một cái ngăn lần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.